cả đời này không rời xa anh. Chương 162. Diệp Phồn Tinh lại khen người khác đẹp trai. Góc truyện audio.com, Mắc Vân trà sữa. Vừa mới dứt lời, Phó Cảnh Ngộ liền đưa tay ra, một tay đem cô kéo gần trong ngực, ở bên tai cô trầm thấp hỏi. Như vậy có đủ gần chưa? Diệp Phồn Tinh, cô rõ ràng chỉ là muốn gần anh thêm một chút, nhưng là cái này cũng quá gần đi chứ. Cô giải thích, tôi không phải là có ý này. Anh biết, Phó Cảnh Ngộ ôm chặt cô, là anh muốn gần cô như vậy, mong được ôm cô vào trong ngực. Nhất là những ngày cô không có ở đây, cái ý niệm này đã ở trong đầu lặp lại vô số lần. Cô đại khái sẽ không biết, anh thậm chí có một loại cảm giác muốn trói cô ở bên cạnh mình, không bao giờ muốn cách xa cô. Diệp Phồn Tinh nằm ở trong ngực Phó Cảnh Ngộ, ngửi được mùi hương nhàn nhạt vô cùng dễ chịu trên người anh, có một loại cảm giác vô cùng an tâm. Coi lật người, dựa lưng vào ở trong ngực anh, ôm lấy cánh tay anh, chú ngủ rồi hả? Phó Cảnh Ngộ cúi đầu, hôn một cái lên mái tóc mềm mại của cô, không nói cho anh một chút chuyện ở trong trường học sao? Đối với chuyện của cô anh cũng rất tò mò, dù là chi chỉ nói là nói nhảm, anh cũng thích nghe. Rõ ràng lúc trước anh thích an tĩnh, ghét nhất người khác ồn ào. Không có gì đáng nói à, Triệu Gia Kỳ ngược lại là thật đáng hận, nhưng anh bạn ngày làm việc vất vả như vậy, Diệp Phồn Tinh cũng không muốn kể loại chuyện nhỏ này phiền làm phiền anh. Phó Cảnh Ngộ cưng chiều đưa tay vòng ở trong ngực tùy tiện nói một chút, nói cái gì cũng được. Đúng rồi, Diệp Phồn Tinh suy nghĩ một chút, rốt cuộc nhớ tới một chuyện. Huấn luyện viên lớp tôi vô cùng đẹp trai. Mỗi lần nhìn lấy huấn luyện viên Lưu, Diệp Phồn Tinh liền không nhịn được muốn nhìn một chút chú phó của cô mặc quân trang nhìn sẽ như thế nào. Phó Cảnh Ngộ, cho nên anh hỏi hồi lâu, có được một câu trả lời như vậy. Sớm biết anh còn lâu mới hỏi. Hết lần này tới lần khác đề tài đã mở đầu, không nói một chút lại cảm thấy không cam lòng. Anh hướng về phía Diệp Phồn Tinh hỏi, đẹp trai cỡ nào, dù sao thì là rất tuấn tú. Lớp chúng tôi rất nhiều nữ sinh đều thích thầy ấy. Em có thích không? Phó Cảnh Ngộ nghe cô tán dương, có chút không thoải mái. Vốn là muốn biết cô ở trong trường học xảy ra việc gì, kết quả lại nghe được cô khen người khác đẹp trai. Diệp Phồn Tinh nói, coi như không tồi là có ý gì? Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy trong ngực Diệp Phồn Tinh, tôi không ghét cũng không phải là thích, nghe được cô nói không thích trong lòng Phó Cảnh Ngộ nổi lên trận vui vẻ. Anh tò mò nhìn Diệp Phồn Tinh, tại sao không thích? Các bạn học đều thích không phải sao? Diệp Phồn Tinh vốn là muốn nói, tôi thấy anh ta không đẹp trai bằng chú, nhưng mà nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ chuyên tâm ánh mắt không có có ý nói ra. Cô hỏi ngược lại, tôi nếu là thích anh ta chú chẳng nhẽ không tức giận sao? Phó Cảnh Ngộ nhíu mày, ý là anh không tức giận em liền yêu thích đúng không? Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ bộ dáng nghiêm túc không nhịn được bật cười, làm sao chú ăn dấm rồi hả? Cô chẳng qua là cảm thấy đàn ông mặc quân trang rất tuấn tú, tiếc nuối mình chưa từng thấy qua Phó Cảnh Ngộ mặc quân trang trông như thế nào. Phó Cảnh Ngộ làm sao có thể thừa nhận mình đang ăn dấm? Anh lãnh đạm nói, không có, nhận ra tay anh lại buông lỏng mình ra cầm sách lên để đọc. Cái này mà gọi là không ăn dấm sao, có ma mới tin. Diệp Phồn Tinh lấy lòng ôm lấy cánh tay của anh, chú à, tôi sai rồi tôi. Góc truyện audio.com, không bao giờ khen người khác đẹp trai trước mặt chú nữa, chú đẹp trai nhất trên đời, được chưa? Lời này nghe một chút liền giả dối cực kỳ, nhưng mà nghe vào lỗ tai của anh, nhưng là ngọt tí tách, chính Phó Cảnh Ngộ đều không nghĩ ra anh làm sao lại. Dễ dỗ dành như vậy, độ. Thôi thì chưa có xôi thịt vậy, hôm nay sữa đăng 6 chưa nhé, đồng ý không nào? Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương tiếp theo nhé. Cách chương.